Sau khi xuyên vào chuyện mạt thế, nữ phụ pháo hôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến cho những học sinh hoảng sợ khi đối mặt với chúng, ngoài việc chạy trốn thì không còn cách nào khác. Những người có thể vượt qua nỗi sợ hãi để chiến đấu càng ít hơn nhất thây ma đã khó, đừng nói đến bắt sống. Trong quá trình này chắc chắn phải liên tục dây dưa với thây ma, một khi không cẩn thận bị cắn hoặc bị cào. Thậm chí không có cơ hội hối hận. Rất đơn giản, Tống Lạc ra hiệu cho Ninh Tử thu lấy chăn, lên kế hoạch tác chiến rõ ràng. Lát nữa lớp trường mở cửa, cậu dùng chăn trùm lên đầu thây ma, sau đó dùng trọng lượng cơ thể đè lên nó, không khó chứ. Ninh Tử Thu, thật sự rất đơn giản, chỉ là anh ta có khả năng sẽ C, H, E, T rất nhanh. Anh ta im lặng vài giây, nói, tôi cao 1m81, nặng 68kg. Tống Lạc nhìn anh ta, Ninh Tử Thu nói, người trong phòng kia là đàn anh khoa thể dục, ký túc xá của chúng tôi ở cùng một tầng. Đã gặp nhau vài lần. Anh ta cao 1m92, nặng khoảng 88kg. Tôi thấy mình có thể không đè được anh ta. Sẽ bị hất tung lên. Tống Lạc liếc nhìn vóc dáng của anh ta, đành phải lùi một bước. Vậy dùng chăn trùm lên đầu anh ta, làm được chứ? Ninh Tử Thu tính toán trong lòng, gật đầu. Được, Hồ Linh Linh vẫn cảm thấy quá nguy hiểm. Cô ấy cẩn thận hỏi. Tống Lạc, tại sao cậu lại muốn bắt sống vậy? Có ích, Tống Lạc trả lời ngắn gọn. Cuối cùng Hồ Linh Linh cũng không dám hỏi có ích gì, bất lực gật đầu. Vậy, tôi làm gì? Tống Lạc, mở cửa. Hồ Linh Linh hơi thất vọng, chỉ mở cửa thôi, căn bản không tính là giúp đỡ. Cô ấy nhìn thoáng qua nhà vệ sinh im ắng. Nếu họ có thể cùng nhau ra ngoài, thôi bỏ đi, nghĩ cũng không thể. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, thực ra cũng chẳng chuẩn bị gì cả. Nhiệm vụ của hai người họ, một là mở cửa, một là ném chăn trùm lên đầu thây ma, sau đó chạy đi, tùy cơ ứng biến. Tiếp theo là phần nguy hiểm nhất, chế ngự thây ma, do Tống Lạc phụ trách. Hai người không biết cô sẽ làm thế nào, chỉ thấy cô lấy một sợi dây thừng to bằng ngón tay cái, buộc chặt một mảnh kính cửa sổ vỡ ở đầu dây, mép sắc nhọn, tỏa ra ánh sáng lạnh. Nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bất an trong mắt đối phương. Luôn cảm thấy họ không phải đi bắt sống thây ma, mà là chủ động đưa mình đến tận cửa. Không thể tin được, họ lại đi theo Tống Lạc làm chuyện điên rồ như vậy. Một lúc sau, Tống Lạc đứng dậy khỏi giường, vươn vai. Mở cửa đi, Hồ Linh Linh hít một hơi thật sâu. Trong lúc nhịp tim tăng tốc, những ngón tay nắm C, H, A, T, T, A, I nắm cửa từ từ buông ra. Két, cánh cửa hỏng tự động mở ra phía sau. Phát hiện ra cánh cửa đóng chặt không mở được đột nhiên hé mở. Thây ma lập tức vui mừng khôn xiết chui ra ngoài, kết quả là bị một chiếc chăn bông lớn trùm lên đầu. Ninh Tử Thu trùm chăn lên thây ma cố gắng đè nó xuống. Vừa mới đến gần, đã bị thây ma không tìm thấy phương hướng đờ, mạnh một cái, cả người không chịu nổi lực đập xuống đất, đập đổ một chiếc ghế. Hồ Linh Linh hoàn toàn không tìm thấy cơ hội giúp đỡ. Thây ma sốt ruột quay cuồng trong chăn, quay mãi, dường như sắp thoát khỏi chăn rồi. Ngay lúc này, Hồ Linh Linh liếc mắt nhìn thấy có thứ gì đó vụt qua. Đó là sợi dây thừng mà Tống Lạc ném ra. Nó như một con rắn quấn quanh chân thây ma, sợi dây như lên dây cót quấn quanh chân một vòng, mảnh kính ở đầu dây phập vào bắp chân thây ma. Dây thừng siết chặt, cơ thể như một ngọn núi nhỏ của thây ma ngã sấp về phía trước, phát ra tiếng động trầm đục. Tất nhiên thây ma sẽ không dễ dàng khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lực lớn truyền đến từ người nó, kéo sợi dây khiến Tống Lạc buộc phải loạng choạng tiến về phía trước. Cô không thể dùng sức với thây ma vì có một chân không thể dùng lực. Không do dự nửa giây, cô dứt khoát buông sợi dây, chỉ huy Hồ, Ninh. Dùng chân ghế chặn nó lại, Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu không ngốc, hiểu ngay. Mỗi người cầm một chiếc ghế, tìm đúng vị trí chặn chân và bụng thây ma. Sau đó ngồi lên ghế, dùng trọng lượng cơ thể đè lên. Gào, thây ma vùng vẫy, khiến hai người trên ghế gần như không mùi vững. Lúc này phải khiến con thây ma này bình tĩnh lại. Phương pháp của Tống Lạc rất đơn giản và thô bạo. Cô dùng dây thừng thắt lên người thây ma vài nút thắt đặc biệt rất phức tạp, khiến Hồ, Ninh chỉ biết thắt nơ bướm hoa mắt. Nó càng vùng vẫy, nút thắt càng siết chặt, trói chặt tứ chi và thân mình. Con thây ma này cuối cùng cũng giống như cá trên thớt, thỉnh thoảng co giật vài cái, từ mọi phương diện đều thể hiện rõ thân phận. Tù binh, phù, Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thua cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thả lòng. Lần đầu tiên đối mặt với một con thây ma, ngoan ngoãn, như vậy, hai người không khỏi bội phục Tống Lạc. Sau đó nhận ra rằng, khi phối hợp với đồng đội, thây ma không phải là thứ đáng sợ không thể đối phó. Cả hai đều có những cảm xúc khác nhau, tinh thần vẫn còn lưu lại sự phấn khích khi bắt sống thây ma thành công. Tống Lạc liếc nhìn hai thiếu niên, sai khiến Ninh Tử Thu kéo con thây ma bị trói chặt vào phòng thuốc. Toàn thân thây ma chỉ có đầu có thể cử động, há cái miệng biến dị ra rít lên. Nó hẳn là đợt thây ma đầu tiên bị nhiễm trực tiếp vào ngày bùng phát virus, trên người không có vết thương ngoài. Khuôn mặt đó vẫn miễn cưỡng giữ được sự nguyên vẹn trước khi biến dị, không có dấu hiệu thối rữa. Có thể coi là một con thây ma, đẹp trai, cách chương.